Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là nuốt hay là không nuốt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuộc chiến mà giữa Phượng Hoàng Thánh Triều với ba đại thánh triều đã có sự tham gia của những thế lực mới. Ví dụ như bên kia thì có Thanh Long Thánh Triều, còn bên này thì có Chu Tước. Nói chung là những người tham gia vào phe phái bên kia, cho dù không có thù hận thì cũng là vì lý do tham lam, vừa muốn phân chia tài nguyên của Phượng Hoàng Thánh Triều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào các bạn nhé. Nghe được lời của Chu Tước Thánh Chủ, ngữ khí của Huy Hoàng Thánh Chủ hơi ngưng lại, không biết phải trả lời như thế nào. Giờ khắc này đôi bên cường giả đối với cường giả cũng đang lâm vào kịch chiến, mà phương diện chiến binh bình thường thì Phượng Hoàng Thánh Triều đúng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ở trong tay ngũ đại thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Thánh Triều, chiến binh các quân đoàn của ba đại thánh triều căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào. Cho dù là trong rất nhiều quân đoàn của Phượng Hoàng Thánh Triều yếu hơn ba đại quân đoàn khác như Phá Diệt Quân, Ám Ảnh Quân và Huyết Thần Quân thì cũng đều phát huy ra lực lượng khổng lồ. Bọn họ ở trong Thánh Tử Tu Di Giới đã được Tô Hàn dùng vô số tài nguyên chất chồng lên. Số lượng binh sĩ vượt quá 5 vạn. Nhìn thời gian Phượng Hoàng Thánh Triều quật khởi thì không đủ 100 năm, thế nhưng cao tầng của Phượng Hoàng Thánh Triều đều biết ở trong Thánh Tử Tu Di Giới bọn họ đã phải tu luyện thời gian rất là lâu. Huyết Thần Quân thiên về trận pháp, Ám Ảnh Quân thì ám sát, còn Phá Diệt Quân thì sử dụng vũ khí kiểu mới. Ở dưới kết cục là Tam Đại Thánh Triều binh bại như núi đổ. Ba đại quân đoàn này lại ra tay để cho bọn họ đã rét vì tuyết, lại còn lạnh vì sương. Mà dưới loại tình huống này, Huy Hoàng Thánh Chủ lại còn nói Phượng Hoàng Thánh Triều là nỏ mạnh hết đà sao? Cho dù là có Thanh Linh Long Thánh Triều trợ giúp, thế nhưng Chu Tước Thánh Triều cũng kịp thời chạy đến, không để cho Phượng Hoàng Thánh Triều xuất hiện tổn thất gì. Cả hai là một lần nữa bảo trì trong trạng thái cân bằng. Huy Hoàng Thánh Chủ hắn dựa vào cái gì mà nói Phượng Hoàng Thánh Triều là nỏ mạnh hết đà? Xem ra nhiều năm cao cao tại thượng như vậy đã để cho người ở dưới loại tình huống này mà cũng không chịu nguyện ý thừa nhận. Chu Tước Thánh Chủ khẽ lắc đầu có vẻ bi ai. Đây cũng không phải là mỉa mai mà là thực sự cảm thấy bi ai cho ba đại thánh triều. Nhiều năm như vậy thập đại thánh triều đứng vững ở trên đỉnh của trung đẳng tinh vực vẫn âm thầm có ma sát nảy sinh. Nhưng mà Chu Tước Thánh Triều cho tới bây giờ cũng không nguyện ý tham dự vào trong những tranh đấu này. Chỉ cần không động tới lợi ích của bọn họ, vậy thì bọn họ liền không xuất thủ. Dựa theo ý nghĩ của Chu Tước Thánh Chủ thì cho dù có thêm một vài cái thánh triều thì có thể làm sao? Mọi người chung sống hòa bình không phải là tốt hơn hay sao? Ba đại thánh triều vì cái gì lại muốn ngăn cản Phượng Hoàng Thánh Triều quật khởi? Nếu như bọn hắn không có ra tay, vậy thì những người phía dưới kia không phải là liền không cần chết hay sao? Thanh Long Thánh Chủ luôn miệng nói là Phượng Hoàng Thánh Triều tạo nên giết chóc quá nhiều. Nhưng trên thực tế đến cùng ai tạo ra giết chóc, tất cả mọi người đều hiểu. Nếu như quả thật là Phượng Hoàng Thánh Triều một mực tàn sát vô tội, dẫn động sinh linh đổ thán, vậy Chu Tước Thánh Triều chỉ sợ sẽ không xuất thủ để trợ giúp bọn hắn. Ngươi cho rằng Phượng Hoàng Thánh Triều hắn có thể thắng được ba đại thánh triều hay sao? Huy Hoàng Thánh Chủ âm trầm nói, bọn hắn chẳng qua chỉ là một thế lực vừa quật khởi mà thôi, há có thể so sánh với chúng ta. Chu Tước Thánh Triều ngươi đứng về phía bọn hắn, ngươi nhất định sẽ hối hận. Chuyện cho tới bây giờ mà ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ như thế. Chu Tước Thánh Chủ khẽ thở dài, tỉnh lại đi, wake up. Mặc dù các ngươi không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật chung quy là sự thật. Thế lực uy tín lâu năm rồi sẽ có ngày bị thay thế. Các ngươi nhất định sẽ phải tống táng hết thảy truyền thừa của đám người tiền bối rồi mới chịu bỏ qua hay sao? Hoặc đạo khác biệt thì mưu cầu khác nhau. Huy Hoàng Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng. Vậy thì câm đi, biết nói lời vô ích. Trong mắt của Chu Tước Thánh Chủ có hàn quang lóe lên. Bản tôn cũng muốn nhìn xem trận đại chiến khoáng thế này đến cùng sẽ có kết quả như thế nào. Oanh một tiếng, thời điểm tiếng nói vang lên, sau lưng của Chu Tước Thánh Chủ, cánh chim chớp động, hư ảnh Chu Tước khổng lồ mang theo thân thể hoàn mỹ của nàng xộc thẳng vào Thanh Long Thánh Chủ. 2-4, Mộ Tĩnh San vẫn như trước dùng lực lượng một người lực chiến với ba người Huy Hoàng Thánh Chủ, còn Chu Tước Thánh Chủ thì chỉ trong chớp mắt đã xoắn vào Thanh Long Thánh Chủ. Trong toàn bộ chiến trường, tình hình chiến đấu của bọn hắn ở bên này không thể nghi ngờ chính là kịch liệt nhất. Mặc dù không có giết chóc xuất hiện, nhưng đỉnh cấp thực lực của những thánh chủ này tựa hồ làm cho cả bầu trời cũng phải run rẩy. Mà các địa phương khác thì nhóm cường giả của Chu Tước Thánh Triều cũng sộc thẳng vào Thanh Long Thánh Triều, trang diện một lần nữa trở nên đơn giản rồi lại hỗn loạn. Tô Hàn đứng giữa hư không, tay chắp sau lưng, một thân kim y theo gió mà động, ánh mắt của hắn đang nhìn quét qua bốn phía, rồi chợt nói. Truyền âm cho Thiên Hàn Thánh Triều, bọn hắn không phải là đứng về bên phía Phượng Hoàng Thánh Triều ta sao? Giờ phút này cũng lên là thời điểm bọn hắn hiện thân. Vâng, Liên Ngọc Trạch gật đầu. Hắn đã từng là đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông. Bây giờ mặc dù danh hiệu này đã bị Hồ Tước chiếm cứ, nhưng hắn rõ ràng là tâm phúc của Tô Hàn còn trên cả Hồ Tước nữa. Là không luận về thân phận, chỉ bằng vào mấy chữ là vong linh thánh mà đạo cũng đủ để cho Hồ Tước phải tâm phục khẩu phục. Chiến đấu vẫn đang diễn ra, lúc này Tô Hàn dần nhăn lại, trong hai mắt xuất hiện vẻ lưỡng lự. Hồ, cảm thụ được vô tận mùi huyết tinh trong lòng tâm hạ, Tô Hàn thầm nghĩ, có nên nuốt hay không đây? Đây chính là con đường trực tiếp nhất, nhưng cũng là con đường ta không muốn đi nhất. Đó chính là thôn phệ tinh hoa máu thịt. Cái này chính là sự tình Tô Hàn đang xoắn suýt. Thời điểm ở dưới đại lục Long Võ, hắn đã từng dùng loại biện pháp này để đề thăng tu vi, giống như là Lăng Tiếu vậy. Nhưng khác biệt chính là Lăng Tiếu thì có thôn thiên ma thể và chú thiên thể. Hắn coi như có nuốt nhiều thì cũng không tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Tô Hàn thì lại khác, hắn không có loại thể chất nghịch thiên kia. Dứt bỏ kiếp trước, hắn giờ phút này chẳng qua cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Loại thôn phệ này nó thuộc về dạng thủ đoạn ma đạo, thực sự không nên làm. Cũng chính là bởi vậy mà trong những trận đại chiến lúc trước, đánh giết nhiều người của Tam Đại Thánh Triều như thế, nhưng hắn xưa này chưa có thôn phệ. Thế nhưng giờ phút này đã là trung cực đại chiến. Tu vi của Tô Hàn bị tất cả mọi người lên án, e là cho dù ở trong Phượng Hoàng Thánh Triều cũng có không ít người âm thầm nghị luận. Không có tu vi thì làm thế nào mà tọa chấn cả một tòa thế lực khổng lồ? Tuy rằng có thủ hạ mạnh mẽ như vậy, thế nhưng cuối cùng chính mình mạnh mới có thể trưởng khống được. Tô Hàn đã từng chấp trưởng Ngân Hà, Tinh Hệ, là Yêu Long Cổ Đế, cho nên cũng là trung tâm của tất cả mọi người. Mà sau khi hắn ngã xuống thì Ngân Hà Tinh Hệ đã triệt để biến thiên, vô số hảo hữu hoặc là bị đuổi giết, hoặc là bị mất tích, hoặc là đã tử vong. Nhưng phàm là những người trung thành với hắn, tất cả đều trúng độc thủ của Nguyên Linh. Diệu Dương Kiếm Thần giờ phút này còn đang ở trong Phượng Hoàng Thánh Triều, một lời cũng không nói, tựa như kẻ đần độn vậy. Mỗi khi nghĩ tới điểm này, Tô Hàn liền cảm thấy thân thể run lên, tâm cảnh quán cho dù là tốt cũng không cách nào giữ vững sự bình tĩnh. Hô, thở ra một hơi thật dài, sự lưỡng lự trong mắt Tô Hàn tan biến. Hay vào đó là một loại quả quyết mà người thường khó có thể lý giải. Những chuyện trong quá khứ tuyệt đối không thể lại phát sinh nữa. Cái này theo người khác có lẽ là hành động của ma đạo. Nhưng chỗ mà Tô Hàn ta cắn nuốt đều là máu thịt nhân loại, đều là tinh hoa. Mặc dù ta không phải vì mình mà là vì Phượng Hoàng Thánh Triều, nhưng ta cũng không thể do dự nữa. Thánh chủ, ước chừng khoảng một nén nhang, Liên Ngọc Trạch nhìn về phía Tô Hàn lắc đầu. Thiên Hàn Thánh Triều không có hồi âm. Nghe thấy lời này, con mắt Tô Hàn lập tức híp lại, chỗ quả quyết lúc trước càng thêm nồng đậm. Quả nhiên, người khác đều là không đáng tin, đáng tin nhất vẫn chính là ta thôi. Nơi này chính là chỗ khu vực trung tâm của trung đẳng tinh vực, khoảng cách với cảnh vực của Thiên Hàn Thánh Triều không phải là xa. Thời gian một nén nhang, cho dù là Thiên Hàn Thánh Triều nhận được tin tức, từ đó chuyển âm đến đây, nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ hồi âm nào. Tô Hàn đã sớm dự liệu được là Thiên Hàn Thánh Triều không đáng tin, nhưng không nghĩ rằng bọn hắn cư nhiên trực tiếp như thế. Ít nhất cũng phải phái ra mấy người đến chiến đấu một phen, không phải sao? Coi như là muốn diễn kịch thì cũng phải diễn cho thật một chút. Thiên Hàn Thánh Triều này đến cùng suy nghĩ cái gì? Liên Ngọc Trạch cũng cau mày nói, chẳng lẽ chính vì để tới tê liệt chúng ta, thời điểm cho chúng ta so sánh chiến lược hai bên, đem bọn hắn tính vào, rồi đến lúc khai chiến bọn hắn lại không ra tay, coi như là bỏ đá xuống giếng sao? Không, Tô Hàn lắc đầu, Thiên Hàn Thánh Triều không ra mặt, đây là biến tướng đắc tội với chúng ta. Hắn còn dám đắc tội với chúng ta? Ánh mắt Liên Ngọc Trạch phát lạnh. Hắn thật đúng là dám, Tô Hàn cười nói. Thiên Hàn Thánh Triều hẳn là có một ít thủ đoạn, cũng chỉ như là thần tinh mà San San đã nói. Bọn hắn đối với chính mình chỉ sợ là rất tự tin. Liên Ngọc Trạch chân mày nhíu lại càng chặt. Nếu như ta đem cả ba đại thánh triều đều diệt đi thì làm sao? Chẳng lẽ Thiên Hàn Thánh Triều của hắn tự tin đến mức có thể đối kháng được với ba đại thánh triều sao? Trong mắt của bất luận người nào thì cuộc chiến trung cực này đều là dạng giết địch 1000 mà tự tẩu 800. Tô Hàn giải thích, vô luận là chúng ta thắng hay là ba điệu đại thánh triều thắng thì chắc chắn sẽ bị tiêu hao hàng loạt chiến lực và ở vào thời khắc suy yếu nhất. Đến lúc đó thì cho dù là nhĩ thì cũng sẽ có vài người nhảy ra để làm ngư ông đắc lợi. Liên Ngọc Trạch khẽ giật mình, chợt ánh mắt bằng lãnh. Nguyên lai bọn chúng lại ôm ý nghĩ như vậy. Tóm lại là Thiên Hàn Thánh Triều khẳng định có một ít thủ đoạn không thể khinh thường. Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi lại nói, cũng đừng quản Thiên Hàn Thánh Triều bên kia, bản tôn ngay từ đầu đã không đem bọn hắn tính vào. Vâng, Liên Ngọc Trạch gật đầu. Ước chừng lại qua thời gian nửa nén hương, Tô Hàn nhìn thi cốt đầy đất trong lúc trầm mặc cuối cùng đã lẩm ra lựa chọn. Sưu một tiếng, thân ảnh quán lóe lên, trực tiếp từ trong vòng bảo vệ của đám người Thánh Hàn thần vệ lao xuống phía dưới. Sao? Hắn hành động để rất nhiều người trông thấy, dù sao cũng là Phượng Hoàng Thánh Chủ, cho dù ở trong chiến đấu thì cũng vẫn như cũ có vô số người nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn muốn làm cái gì? Huy Hoàng Thánh Chủ nhíu mày. Hắc Ám Thánh Chủ thì cười lạnh. Sao không phải là muốn đích thân ra tay đối với đám chiến binh bình thường của Tam Đại Thánh Triều chúng ta tiến hành oanh sát đấy chứ? Quang Minh Thánh Chủ thì lộ ra vẻ mỉa mai. Chỉ sợ thực sự sẽ là như vậy. Dùng chút tu vi kia của hắn cũng chỉ có thể đối phó với đám chiến binh bình thường mà thôi. Xoạt một tiếng. Thời điểm bọn hắn còn đang khinh thường xem thường thì trên đỉnh đầu Tô Hàn đã xuất hiện một mảng vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này phun trào ra như muốn thôn phệ cả thiên địa, càng lúc càng lớn, cho đến một đoạn thời khắc, phanh một tiếng, có vô số thi cốt thân thể nổ tung hóa thành xương máu. Những huyết vụ này tựa như bị lực hấp dẫn, ngưng tụ thành từng đạo trường hồng, từ bốn phương tám hướng đều hướng về vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn mà bay tới. Cái gì? Tên này muốn làm gì? Hắn muốn thôn phệ những huyết vụ này. Thanh Long Thánh Chủ cũng nhướng mày lên, thế nhưng Chu Tước Thánh Chủ đã ra tay, khiến hắn không kịp quan tâm nhiều như vậy. Thời điểm mà Tô Hàn bắt đầu thôn phệ thì một màn kinh người xuất hiện. Vô số cột máu hóa thành trường hồng ngưng tụ lại, tựa như những dòng sông huyết dịch hung hăng đâm vào vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn. Một màn này cực kỳ chói mắt và làm cho người ta khó mà tin được. Chỉ có là có một chút cao tầng của Phượng Hoàng Thánh Triều một mực đi theo Tô Hàn mới biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Ông... Có âm thanh rung động từ trong cơ thể của Tô Hàn truyền ra. Chớp mắt này thân thể quán trực tiếp phồng lên, giống như vừa thôn phệ một viên đan dược đỉnh cấp trong lúc nhất thời không tiêu hóa được vậy. Nhưng rất nhanh thể xác bành trướng kia lại cấp tốc xẹp xuống, lần nữa khôi phục. Đến lúc này, những người khác liền có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của Tô Hàn đang tăng lên. Cái này, hắn đang thôn phệ tinh hoa máu thịt, dùng cái này để gia tăng tu vi của mình. Đốn mặt, người đường đường là Phượng Hoàng Thánh Chủ, vậy mà dùng biện pháp tả ma ngoại đạo này. Cắn nuốt thế này làm trái với nhân luân, Tô Hàn người nhất định sẽ bị cắn trả. Vô số tiếng gào thét giận dữ truyền ra, rõ ràng đều tới từ Ba Đại Thánh Triều và Thanh Long Thánh Triều bên kia. Thôn phệ máu thịt tiên hoa, rất nhanh có thể để phong tu vi, điều đó không sai. Nhưng nhất định là phải có loại bí pháp thôn phệ này, bằng không nhất định sẽ bị cắn trả. Mà bí pháp đẳng cấp càng cao thì tỷ lệ cắn trả sẽ càng nhỏ. Giờ phút này những người mở miệng nhục mạ Tô Hàn, chẳng lẽ là không muốn dùng loại biện pháp này để thăng tu vi bản thân sao? Không, bọn hắn đều muốn, bất luận loại nào mà có thể nhanh chóng đề thăng thực lực tu vi, bọn hắn đều muốn làm, nhưng bọn hắn lại không có bí pháp nên căn bản không làm được và không dám làm. Thời khắc này mở miệng, cùng nói là bọn hắn phẫn nộ, chẳng thà nói là ghen ghét. Ánh mắt Tô Hàn quét qua những người này, hắn đã làm ra quyết định chỉ bằng mấy câu nói nhảm này mà muốn quấy nhiễu sao? Soạt. Vòng xoáy càng lớn, lực thôn phệ càng mạnh, vô số mưa máu sụp đổ ngưng tụ thành cột máu tiến vào vòng xoáy, mà trong quá trình này khí tức Tô Hàn đang lấy một loại tốc độ kinh người mà đề thăng. Trận chiến đấu này nhân loại tử vong quá nhiều, thẳng đến bây giờ ít nhất đã vượt quá 100 triệu người chết trong tay Phượng Hoàng Thánh Triều, cho dù là Phượng Hoàng Thánh Triều thương vong cũng vượt qua mấy ngàn vạn. Mà trong những người tử vong này không chỉ vỏn vẹn là tu sĩ cấp thấp, còn có cả tiên tôn cảnh, thậm chí là tiên đế cảnh. Bọn hắn đều chết trong sự oanh kích của năm con tiên thú cấp bậc nửa bước thần cảnh, huống hồ coi như là tiên nhân cảnh thấp nhất đi thì tinh hoa máu thịt cũng là không ít, và mấu chốt là số lượng rất nhiều. Ngũ đại thần vệ đoàn không khác gì cái cối xay thịt đang cấp tốc tiến lên, mà Tô Hàn thì ở phía sau dưới sự bảo hộ của vô số cường giả không ngừng thôn phệ. Oanh, cho đến một đoạn thời gian, khí tức của Tô Hàn rốt cuộc có sự tăng cường về chất, trong cơ thể bạo phát ra một hồi tiếng nổ. Vô số người đều có thể cảm nhận được tu vi vốn chỉ có tứ giai tiên hoàng cảnh lúc này đã đâm phá ngũ giai. Chỗ kinh khủng của thôn phệ máu thịt chính là ở đây, có không biết bao nhiêu tu sĩ hít vào một hơi khí lạnh, ở trong đó gồm cả chiến binh của Phượng Hoàng Thánh Triều. Bọn hắn chỉ lo cảm thụ khí tức của Tô Hàn nhưng lại không nhận thấy cặp mắt vốn là cái hẹp dài trong con người đen kịt đã có chút tơ máu bò lên. Thời điểm Tô Hàn ở tứ giai tiên hoàng cảnh dưới chiến lực tổng hợp đã có chiến lực của tiên đế cảnh đỉnh phong, bây giờ đột phá đến ngũ giai hắn đã hoàn toàn vượt ra hạn chế của tiên đế cảnh là nhất phần thần cảnh. Cái này ở thời điểm kiếp trước, cảnh giới đã quen, để Tô Hàn lập tức có cảm ứng. Hiện tại chiến lực tổng hợp có thể so được với nhất phân thần cảnh. Nếu lại sử dụng âm dương cung, phá giới chi nhận, hắn có lẽ có cơ hội giết chết nhất phân thần cảnh. Chiến lực tổng hợp chỉ là lực lượng tu vi của bản thân, cùng với các loại bí thuật kết hợp lại, rồi lại cộng thêm liệt tiểu nữa. Nhưng không bao gồm vũ khí. Mọi người chỉ có thể cảm nhận được khí tức ngũ giai tiên hoàng cảnh của Tô Hàn, là không biết chiến lược chân chính của hắn đã vượt xa tiên đế cảnh. Phượng Hoàng Thánh Chủ, người thế này sẽ chọc cho người người oán trách. Cảm nhận được Tô Hàn đột phá, Huy Hoàng Thánh Chủ cắn răng, nghiến lợi gào lên. Người người oán trách sao? Tô Hàn hờ hững. Tiền nộ vẫn luôn tồn tại, còn người người oán trách, ai có thể oán trách, ai dám? Mày sao? Oanh một tiếng, bởi vì đột phá lại làm cho vòng xoáy lần nữa mở rộng, lực lượng thôn phệ cũng tăng lên dữ dội. Phanh, hàng loạt thi thể sụp đổ thành xương máu bị Tô Hàn thôn phệ. Cảnh tượng đáng sợ như vậy, cho dù Lăng Tiếu nhìn cũng có chút rùng mình. Mà Tô Hàn ở đây đồng thời thôn phệ, lại dùng lực lượng tu vi còn sót lại trong cơ thể đem những oán niệm này oanh cho tiêu tán. Bất cứ người nào cũng đều có oán niệm tồn tại cả. Oán niệm của bọn hắn không riêng gì ở trong linh hồn, mà còn vô hình trộn lẫn trong thể xác. Thôn phệ tinh hoa máu thịt, tại sao lại dẫn tới cắn trả? Cũng là bởi vì những oán niệm này. Oán niệm quá nhiều sẽ nhiễu loạn tới tâm cảnh của Tô Hàn, càng đánh vỡ ý chí của hắn, khiến cho hắn lâm vào phong ma, thậm chí là tử vong. Trước đó Tô Hàn thôn phệ tu vi quả chính là vật phẩm tới từ thời thái cổ, tự nhiên không có khả năng luyện hóa toàn bộ. Những thứ còn sót lại trong cơ thể liền bị Tô Hàn dùng để trùng kích và tiêu trừ những oán niệm này. Nhưng hết sức rõ ràng, loại tốc độ tiêu trừ xa xa không đuổi kịp tốc độ oán niệm gia tăng. Khí tức của Tô Hàn càng ngày càng mạnh, nhưng tơ máu trong con người của hắn cũng càng lúc càng nhiều. Oanh! Thời điểm lần nữa bộc phát đạt tới lục giai tiên hoàng cảnh, tơ máu trong đôi mắt đã che phủ 3/4 con người. Thân thể của hắn dần bắt đầu run rẩy, sợi tóc không gió mà bay, thật nhìn rất quỷ dị. Trong cơ thể hắn giống như có cuồng phong gào thét, lại giống như có vô số người trong đó gào lên. Trong lúc mơ hồ đã có sương mù màu đen từ trong cơ thể tuôn ra tràn ngập khắp bốn phía. Những sương mù này phảng phất như muốn hóa thành từng cái miệng rộng đem Tô Hàn nuốt chửng. Không tốt, Lăng Tiếu biến sắc. Hắn đã thôn phệ không biết bao nhiêu máu thịt tinh hoa, biết được nếu như cưỡng ép thôn phệ sẽ có hậu quả như thế nào. Giờ phút này nhìn dáng vẻ Tô Hàn thì rõ ràng dấu hiệu bị cắn trả quá rõ. Thánh chủ, không thể tiếp tục. Lăng Tiếu gấp giọng truyền âm. Ta không sao. Tô Hàn mở miệng, âm thanh không xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào, có thể nói là bình thản như lúc trước. Cái này khiến Lăng Tiếu nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói. Thánh chủ, cho dù là có bí pháp, nhưng nếu ngài thôn phệ như vậy thì vẫn rất nguy hiểm. Bằng không thì có thể thế nào? Tô Hàn hỏi ngược lại. Tại thời điểm các ngươi liều mạng chiến đấu, ta đứng một bên xem náo nhiệt sau. Ngữ khí của Lăng Tiếu hơi ngừng lại, không khỏi nói. Thánh chủ, ngài nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngài đã là thân kim thể quý, không thể kháo. Tô Hàn đem hắn cắt ngang, chính bản thân ta có nắm chắc, không cần phải lo lắng. Lăng Tiếu còn muốn nói gì đó nhưng lại không dám nhiều lời. Tô Hàn thôn phệ máu thịt tinh hoa cũng cần cực kỳ chuyên chú, một khi xuất hiện sai lầm sẽ bị vô tận oán niệm cắn trả. Mà lúc này trên hư không phía xa truyền đến tiếng cười của Huy Hoàng Thánh Chủ. Hắn giờ phút này thoạt nhìn không hề giống một vị thánh chủ, càng giống như một thằng hề đi chế giễu mỉa mai người ta. Ô thánh chủ, lần này ngươi hài lòng rồi chứ? Oán niệm trong thân thể ngươi đều sẽ được dẫn xuất ra. Huyết nhục tinh hoa này nếu cắn nuốt tốt như vậy, vậy thì trung đẳng tinh vực đã sớm không còn kẻ yếu. Cầm miệng, ánh mắt của Mộ Tĩnh San rét lạnh, vươn thẳng đến Huy Hoàng Thánh Chủ mà đánh. Thế nào, người đau lòng à? Huy Hoàng Thánh Chủ cười lạnh. Mộ Tĩnh San, có dám nói một chút hay không? Ngươi cùng với tên mặt trắng nhỏ này đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngươi sẽ thực sự không phải trâu già gặm cỏ non chứ? Ha ha. Oanh! Mộ Tĩnh San rõ ràng không muốn nói nhảm vì hắn không ngừng ra tay oanh kích. Mà xa xa Thanh Long Thánh Chủ liếc mắt nhìn Huy Hoàng Thánh Chủ, trong mắt cũng lộ ra vẻ chán ghét. Đường đường là thánh chủ, sao có thể nói ra với ngữ điệu tùy tiện như vậy? Cùng là thánh chủ, nhưng Thanh Long Thánh Chủ cũng cảm thấy cực kỳ trơ trẽn. Oanh! Cũng vào thời khắc này, khí tức Tô Hàn lại bạo tăng, đạt tới thất giai tiên hoàng cảnh. Thôn phệ càng nhiều thì đột phá càng nhanh, từ đó mà lại càng thôn phệ nhiều hơn. Cái này tựa hồ là một vòng tuần hoàn tốt, nhưng tơ máu trong mắt Tô Hàn đã đạt tới 2/3. Nếu như nhìn kỹ lại, nhất định có thể thấy trong những tơ máu kia, tựa hồ có vô số bàn tay đang điên cuồng muốn là giam cầm con mắt của Tô Hàn. Hai con ngươi đen kịt lúc ban đầu lúc này đã biến thành nửa đen nửa đỏ, thoạt nhìn cực kỳ là quỷ dị. Khói đen trong cơ thể tràn ra cũng càng lúc càng nhiều, so với trước thì càng sắc nét hơn. Tô Hàn tựa như một cái vật chủ, mà tất cả khói đen này đều biến thành từng đạo thân ảnh dữ tợn ở bên xung quanh. Tiếng gào thét bén nhọn, tiếng gầm gừ thê lương khiến cho vô số người phải rùng mình. Tô Hàn, nhanh dừng lại. Mộ Tinh San chuyển âm tới. Căn bản không cần phải ngờ vực vô căn cứ, vỏn vẹn từ những tơ máu trong mắt Tô Hàn có thể nhìn ra, cả người hắn thời khắc này đều run rẩy kịch liệt, hết thảy ở ngoại giới đều ông ông tác hưởng. Thế giới bị tơ máu che phủ, tựa hồ mọi thứ chỉ còn là máu tươi. Một khi hai con ngươi hoàn toàn bị tơ máu phủ kín, vậy Tô Hàn rất có thể sẽ triệt để gặp phải cắn trả. Cái này chính là nguyên nhân để Tô Hàn không nguyện ý đi thôn phệ hàng loạt như vậy. Cho dù là đã đến trình độ như bây giờ, Tô Hàn cũng có thể dần đem những oán niệm kia hóa giải. Nhưng nếu lại nhiều nữa thì thực sự sẽ có nguy hiểm. Tô Hàn tự bản thân tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên sau khi Mộ Tĩnh San mở miệng, Tô Hàn dự định dừng lại vận chuyển yêu long đế thuật, đem vòng xoáy kia phong tỏa. Từ tứ giai tăng lên đến thất giai cũng đã đủ rồi. Thế nhưng, ngay tại thời điểm Tô Hàn muốn dừng lại thôn phệ, thì oanh một tiếng, trong đầu hắn đột nhiên bạo phát ra một loạt hình ảnh. Hình tượng này trong nháy mắt bùng nổ làm cả người Tô Hàn ngốc trệ ở đó, thân ảnh hắn cứng đờ, vòng xoáy trên đỉnh đầu chẳng những không giảm bớt mà càng ngày càng mạnh thêm. Tô Hàn, thánh chủ, phu quân, mọi người đều la lên, tiếng nói rõ ràng rất lớn, thế nhưng rơi vào trong Tô Hàn thì lại càng ngày càng nhỏ, cho đến khi triệt để không nghe được. Vòng xoáy biến lớn, lực thôn phệ không dừng lại, xương máu nồng đậm dường như so với trước nhiều hơn rất nhiều lần, nó tranh nhau chen chúc hướng vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn mà cuốn tới. Tơ máu vốn đã tràn ngập 2/3 con người lại bắt đầu dần tăng lên càng ngày càng nhiều. Hết thảy tựa hồ đều không nằm trong sự điều khiển của Tô Hàn. Dự định dừng lại ban đầu, thế nhưng không thể dừng lại loại thôn phệ này. Hắn giờ phút này căn bản không làm được. Loại cảm giác tẩu hỏa nhập ma lúc trước là một lần nữa xuất hiện trên người Tô Hàn. Thế nhưng trong nháy mắt loại cảm giác này xuất hiện thì một vài bức hình trong đầu hắn đã cướp đi toàn bộ ý thức của hắn. Phảng phất như là linh hồn xuất khiếu, lại phảng phất như nguyên thần rời bỏ thể xác mà đi. Đây là một mảng thế giới huyết hồng, giết chóc biến mất, vô tận chiến bình cũng biến mất. Mộ Tinh San, Tiêu Vũ Nhiên, mấy vị thánh chủ, Lăng Tiếu, Lưu Vân, hết thảy mọi người đều không thấy. Phía sau không thấy bờ, phía trước không thấy cuối. Tô Hàn vươn tay ra muốn chạm về phía trước, nhưng lại khiếp sợ phát hiện bản thân mình không có tay, hoặc là nói không phải không có tay, mà lán căn bản không thấy tay của mình. Đây là đâu? Tô Hàn khó có thể tin được, hết thảy những gì phát sinh này để cho hắn nhớ rõ là đang giữa hai quân giao chiến kịch liệt, sau đó hắn thôn phệ máu thịt tinh hoa. Tình huống tẩu hòa nhập ma này so với trong quá khứ là hoàn toàn khác biệt. Nếu như thực sự là tẩu hòa nhập ma, vậy thì ý thức của Tô Hàn sớm phải mơ hồ tan biến chứ không có khả năng xuất hiện ở đây. Ta đây là đang ở thế giới trong đầu ta, Tô Hàn thì thào lẩm bẩm. Từng bức họa trong đầu xuất hiện làm hắn mới tiến vào phương thế giới này. Mà giờ khắc này nhớ lại hình ảnh trước đó thì lại không nhớ nổi, giống như có người đã mạnh mẽ che giấu trí nhớ của mình. Rõ ràng hình ảnh chỉ vừa xuất hiện, hắn đã nhìn thấy rõ ràng, nhưng chẳng biết tại sao lại nhớ không ra. Di chuyển thì không thấy được hai chân, nhưng Tô Hàn vẫn chậm rãi hướng về phía trước. Như trước vẫn là một mảnh huyết hồng, không ngửi thấy mùi huyết tinh, tựa hồ không phải là bởi vì giết chóc mà có, mà ban đầu thế giới nó đã như vậy rồi. Bốn phía không nhìn thấy vật gì cả, cũng không biết là đi bao xa và đi bao lâu thời gian. Cho đến một đoạn thời gian, trong tầm mắt vô hình Tô Hàn ngưng tụ lại. Thế giới không có giới hạn này cuối cùng cũng xuất hiện một vật khác, đó là một đạo bóng lưng. Bắt đầu thì còn có chút mơ hồ, nhưng khi Tô Hàn tiếp cận, tấm lưng kia càng ngày chân thực rõ ràng. Cho khi tới được thời điểm phụ cận, bước chân Tô Hàn bỗng nhiên dừng lại. Hô hấp của hắn tại thời khắc này cũng ngừng lại, bởi vì tấm lưng kia quá mức quen thuộc đi. Vô số gai nhọn dữ tợn tràn ngập ra sau lưng. Đối phương cũng không tính là quá cao, cũng không có bất kỳ khí tức nào. Nhưng thời điểm nhìn thấy những cái gai nhọn này, Tô Hàn cả da đầu tê dại. Vực ngoại thiên ma. Hắn hoàn toàn nhịn không được, cơ hồ là gào thét, đem mấy chữ này hô lên. Quá quen thuộc rồi. Thân ảnh dạng này, thời điểm hắn ở đại lục Long Võ và hạ đẳng tinh vực đã chém giết không biết bao nhiêu. Đó chính là vực ngoại thiên ma. Mà tiếng gào thét của hắn cũng dẫn tới sự chú ý của vực ngoại thiên ma kia. Lưỡng nửa cả nửa ngày Tô Hàn vẫn thử đi tới. Khi mà đi tới gần vực ngoại thiên ma này, khoảng cách chỉ còn lại 10 thước, Trong óc của Tô Hàn oanh một tiếng xém chút thì nổ tung. Hắn thấy được một tràng cảnh mà cả đời này có lẽ mãi mãi không quên được. Chỉ thấy trên vực ngoại, thiên ma thoạt nhìn chưa đến 2 mét kia lại có quanh người lơ lửng những quả huyết châu. Những giọt máu này rất nhỏ, lan tràn đầy bốn phía của vực ngoại thiên ma, vô biên vô hạn. Mà trong những giọt máu này, Tô Hàn rõ ràng thấy được là đang có vô số vực ngoại thiên ma nằm ở trong đó, giống như là bào thai vậy. Một màn này xuất hiện để trái tim Tô Hàn muốn sụp đổ. Trong mỗi giọt máu đều tàn tại vô số vực ngoại thiên ma còn nhỏ hơn sâu kiến vô số lần tồn tại. Đây là cái dạng khái niệm gì? Trong một giọt máu liền có 1.000 vạn, thậm chí mấy chục vạn, trăm vạn, mà bốn phía của tên kia lại lít nha lít nhít vô số huyệt châu. Đây căn bản không thể nào dùng số lượng để mà hình dung. Ta đây là dùng một loại thị giác gì đến để mà nhìn chúng đây? Tô Hàn không thể nào tin được. Nếu như coi những vực ngoại thiên ma trong giọt máu kia là giống như những vực ngoại thiên ma đã từng tàn sát đại lục Long Võ và hạ đẳng tinh vực, vậy thì đầu thiên ma trước mắt này thoạt nhìn thân cao không đủ 2 mét, nó nên phải lớn bao nhiêu cho đủ đây? Sau khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, thân thể Tô Hàn hung hăng chấn động. Những vực ngoại thiên ma trước đó xuất hiện thấp nhất cũng phải 2 mét, rồi 3-4 mét, thậm chí có còn cao đến vạn trượng, 10 vạn trượng. Mà giờ phút này chúng đều lặng lặng nằm trong những giọt máu kia tựa như sâu kiến vậy. Tô Hàn tựa như là dùng thị giác của thiên đạo để mà quan sát đầu vực ngoại thiên ma này. Nếu như dùng thị giác của người bình thường đến mà quan sát, vậy thì đầu vực ngoại thiên ma này rốt cuộc cao lớn cỡ nào? Đây là trung đẳng tinh vực sao? Bức tranh này tại sao lại xuất hiện trong đầu ta? Nó đang làm cái gì và đây rốt cuộc là nơi nào? Chẳng lẽ phương thế giới này cũng ẩn giấu trong ngân hà tinh hệ sao? Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy sợ hãi rồi. Tô Hàn không dám xác định phỏng đoán lúc trước. Nếu như đây là sự thật, vậy thì cái này phải khủng bố đến cực điểm. Cũng vào thời khắc này, phương thế giới huyết hồng kia bỗng nhiên chấn động lên. Tô Hàn ngước mắt, hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy những thân ảnh dữ tợn ở đằng xa lao tới. Tướng mạo bọn chúng đều không khác nhau là mấy. Mấu chốt là ở bốn phía bọn chúng đều tràn ngập vô số những giọt máu. Trong chớp mắt này, Tô Hàn xém chút là ngạt thở. Những cái thứ này là vực ngoại thiên ma cấp bậc nào? Trước đó những con xuất hiện ở hạ đẳng tinh vực mạnh nhất mới là á tiên cấp. Nếu như là tồn tại trong giọt máu kia cũng là á tiên cấp, vậy con trước mắt này của ta chẳng lẽ là tiên cảnh hay thần cảnh, thánh cảnh đây? Chúa tể cảnh thì Tô Hàn căn bản không dám nghĩ tới. Trong toàn bộ ngân hà tinh hệ này hết thảy mới được mấy chúa tể cảnh đây. Lúc trước mình cộng thêm nguyên linh mới là 2 kẻ mà thôi. Trong vực ngoại thiên ma làm sao có thể có nhiều chúa tể cảnh tồn tại như vậy? Đây tuyệt đối không có khả năng. Oanh! Cũng vào thời khắc này có một tiếng nổ thật to từ đằng xa truyền đến, làm đồng tử Tô Hàn co rụt lại. Chỉ thấy hào quang đỏ như máu phóng đại, có một cây trường thương đang dùng một loại tốc độ quỷ dị kinh người hướng bên này đâm tới. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, phía sau mình không có gì cả. Mục tiêu của cây trường thương này chính là mình. Hắn đột nhiên xoay đầu lại, lông tóc toàn thân nổ tung. Thế nhưng, thấy thân ảnh dữ tợn lúc trước một mực quay lưng lại phía mình, chẳng biết khi nào đã quay đầu lại. Tướng mạo gần như vặn vẹo, cùng với hai con mắt đỏ ngầu, khoảng cách với Tô Hàn lúc này không đầy nửa mét. Khuôn mặt dữ tợn đáng sợ ở ngay trước mắt, Tô Hàn lần đầu tiên nhìn thấy vực ngoại thiên ma một cách rõ nét như vậy. Trong một chớp mắt này, coi như dùng tốc độ phản ứng của hắn cũng không thể kịp phản ứng được. Hai con mắt, bốn con mắt đối mặt nhau trong gang tấc. Tô Hàn không có thấy thân thể của mình, nhưng hắn tựa hồ cũng có thể cảm nhận được con vực ngoại thiên ma này đang thở dốc. Cái loại đối mặt này trong nháy mắt mà giống như đã trải qua cả vạn năm. Chờ khi Tô Hàn tỉnh táo lại, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lui về. Trong quá trình này hắn thấy đầu vực ngoại thiên ma kia giơ tay phải hướng bên mình đột nhiên chộp tới. Oanh một tiếng, không rõ ràng là không có âm thanh, nhưng đầu óc Tô Hàn đơn giản là muốn nổ tung. Thời điểm bàn tay kia duỗi ra đã tới ngay trước mắt. Chẳng lẽ cái này là cắn trả thuộc về ta sao? Sắc mặt Tô Hàn đại biến. Vô tận oán niệm kia hóa thành bàn tay này, muốn cho ta triệt để lâm vào phong ma, thậm chí là tử vong. Tô Hàn lại không tin lắm về cái loại dự đoán này. Hết thảy trước mắt đều rõ ràng phát sinh ngay trước mắt mình, hoàn toàn không phải là ảo giác gì cả. Huống hồ lúc trước, tơ máu trong đôi mắt hắn vỏn vẹn mới chỉ trải rộng có 2/3 mà thôi, ít nhất còn có 1/3 thư thái. Hắn vẫn có năng lực đối kháng với loại cắn trả này, nhưng giống như là có người mạnh mẽ kéo hắn vào phương thế giới này. Thẳng đến bây giờ Tô Hàn cũng không biết đây rốt cuộc là đâu. Một bộ hình ảnh ảo giác hay là thực sự diễn ra một phương thế giới khác. Bàn tay kia không phải là quá lớn, nhưng phía trên có đầy hoa văn, giống như một tảng đá cứng rắn vậy. Tô Hàn trơ mắt nhìn bàn tay tới trước mặt mình, muốn đưa tay ra cản nhưng lại căn bản không có tay. Tới thời khắc cuối cùng, Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được trong lòng mình dâng lên một loại cảm giác mà người ta gọi là tuyệt vọng. Hắn biết chính mình không có thực thể, nhưng đối phương đồng dạng vẫn có thể đem mình chộp chết, mà chính mình lại không có bất kỳ lực lượng nào để phản kháng. Là Nguyên Linh sao? Tô Hàn đau thương cười một tiếng, nắm ta kéo vào nơi này, không phải là mong ta nhảy vào chỗ chết hay sao? Cuối cùng, ta vẫn không có đấu được với ngươi sao? Soạt một tiếng, cũng vào thời khắc này một đạo hào quang kinh người, bỗng nhiên từ thân thể vô hình của Tô Hàn bộc phát ra. Quang mang này chói mắt đến cực điểm, gồm có 7 loại màu sắc. Khi nhìn thấy quang mang này chỉ trong nháy mắt, đầu tiên Tô Hàn là sửng sốt, ngay sau đó hắn liền nhớ lại, đây rốt cuộc là ánh sáng đến từ vật phẩm nào, Vương Miện Chí Tôn. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, đó là 7 loại màu sắc thuộc về Vương Miện Chí Tôn. Lúc đó thân ảnh xám trắng kia đã từng nói qua, vật này mạnh đến thao thiên, nhưng mà phải lợi dụng thật tốt. Nó là tạo hóa, nhưng cũng có thể là kiếp số. Phúc, giống như là có cái gì đó bị xuyên qua. Tô Hàn rõ ràng là không nhìn thấy bàn tay đã rời khỏi trước mặt mình, bị quang mang này mạnh mẽ xuyên thấu. Quang mang kia giống như một lưỡi đao, trực tiếp đem bàn tay của vực ngoại thiên ma này cắt xuống một cách bằng phẳng. Sau đó nó mang bàn tay, bịch một tiếng kéo vào trong đôi mắt Tô Hàn. Trong chớp mắt kia, thế giới trở về đen kịt. Vực ngoại thiên ma tan biến, thế giới huyết sắc cũng tan biến, tất cả giọt máu cũng đều tan biến đi. Lui, mau lui lại. Thánh chủ đột phá sau. Tu vi hiện tại của thánh chủ cũng đã là tam giai tiên tôn cảnh rồi. Thánh chủ còn chưa có thức tỉnh, tràng diện đối với chúng ta bất lợi, mau lui lại. Bảo hộ Tô Hàn, để ta chặn lại công kích của tứ đại đạo viện. Đáng chết, thiên hàn thánh triều quả thực không có tới. Ý thức đang dần dần thức tỉnh, bên tai chuyển đến từng đợt âm thanh quen thuộc. Trong âm thanh kia mang theo vẻ âm trầm vội vàng, cũng mang theo cả sự phẫn nộ và không cam lòng. Xảy ra chuyện gì? Tô Hàn muốn mở mắt ra, thế nhưng cặp mắt giống như bị vô số đại sơn ép xuống, khó mà khêu động nổi. Hắn thở từng ngụm lớn, đã dùng hết tất cả lực lượng, rốt cuộc cũng híp mắt mở ra một cái khe. Như trước vẫn là phía trước của Huy Hoàng Thánh Cung, nhưng thế cục đã hoàn toàn khác biệt. Phượng Hoàng Thánh Triều tính cả Bạch Hổ Thánh Triều và các đại dòng binh đoàn cộng với Chu Tước Thánh Triều đều đang trong quá trình nhanh chóng rút lui. Ở dưới có rất nhiều thi thể, Tô Hàn cũng thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc, hoặc là nói tướng mạo của bọn hắn thì chưa quen thuộc, nhưng quần áo thì rõ ràng là quen. Đó là phục sức thuộc về Phượng Hoàng Thánh Triều. Ba đại Thánh Triều thì đang truy kích phía sau, Thanh Long Thánh Triều cũng không ngừng ra tay. Trừ cái đó Tô Hàn còn chứng kiến một phương thế lực để sát cơ của hắn để thăng dữ dội, là tứ đại đạo viện. Bọn hắn xuất động rất nhiều cường giả. Đối với Phượng Hoàng Thánh Triều ra tay, tựa hồ là bởi vì bọn hắn gia nhập mới làm cho thế cục trực tiếp xoay chuyển như vậy. Tô Hàn nổi giận, hắn muốn mở mắt muốn xuất thủ, nhưng mà một tia lực lượng còn sót lại phảng phất như đã hoàn toàn hao hết, chẳng những không mở được mắt ra mà con mắt vốn đã híp lại thành một cái khe lại càng ngày càng nhỏ, cho đến khi ông một tiếng, cho đến khi hai con người triệt để nhắm lại, Tô Hàn cảm nhận được hư không đang xuất hiện những tiếng nổ thao thiên, có một bóng người đột ngột xuất hiện, chưa từng thấy tận mắt nhưng đã gặp qua chân dung, đó là Huyền Vũ Thánh Chủ. Ánh mắt quán chuyển động, cuối cùng rơi trên người Tô Hàn, sau đó bàn tay lớn vung lên. Tại thời điểm mà đôi mắt Tô Hàn triệt để nhắm lại thì hắn hướng Tô Hàn vồ tới. Không, có tiếng gào thét lọt vào trong tai là của bọn người Lăng Tiếu. Ý thức của Tô Hàn triệt để trầm mê, trước mắt hoàn toàn tối sầm lại. Thời điểm tẩu hỏa nhập ma lúc trước, cảm giác ngã xuống một lần nữa lại tràn ngập khắp toàn thân. Tinh vực lịch năm 2375, ngày 1 tháng 6, Phượng Hoàng Thánh Triều mang theo Bạch Hổ Thánh Triều, Thanh Phong Dòng Minh Đoàn, Ma Thiên Đế Triều và rất nhiều thế lực xuất chinh hướng về Phượng Huy Hoàng Thánh Cung. Đại chiến bùng nổ, tràng diện vô cùng kịch liệt. Thanh Long Thánh Triều và Chu Tước Thánh Triều giữa đường gia nhập, Phượng Hoàng Đại Quân không ngừng tiến lên, vô số chiến binh của ba đại thánh triều bị giết, coi như đánh đầu thắng đó. Về sau tứ đại đạo viện hiện thân gia nhập vào một phương của ba đại thánh triều đã làm thay đổi thế cục. Phượng Hoàng Thánh Triều thương vong thảm trọng, muốn lui về giữ. Phượng Hoàng Thánh Chủ lâm vào hôn mê, bất tỉnh thật lâu. Huyền Vũ Thánh Triều một mực bảo trì trung lập, cuối cùng cũng hiện thân. Huyền Vũ Thánh Chủ ra tay, muốn đánh chết Phượng Hoàng Thánh Chủ, nhưng lại bị Kỳ Lân Thánh Chủ kịp thời chạy tới ngăn cản. Tam đại chí tôn của luyện khí giới hiện thân, một lần nữa đem thế cục xoay chuyển. vốn là bảo trì thế cân bằng, nhưng lại để cho thiên ảnh thánh triều hiện thân một lần nữa đánh vỡ cục diện đó. Đến tận đây thì ngoại trừ người của thiên hàn thánh triều ra, thập đại thánh triều của trung đẳng tinh vực đã có 9 thế lực gia nhập vào vòng chiến, làm cho khắp cả thiên hạ phải rung động. Phượng hoàng thánh triều cái uy thẳng tiến không lùi đã triệt để bị đánh vỡ. Dưới sự truy kích đại quân của tam đại thánh triều thương vong vô số, không thể không đoạn hậu rút lui. Vì để bảo vệ phượng hoàng thánh chủ mà đoàn trưởng của ngũ đại thần vệ đoàn bao gồm cả tông chủ phu nhân, tất cả đều bị trọng thương. Cuối cùng một vị tông chủ phu nhân khác là Đường Ức cùng với nhất kiếm thánh chủ Tín Lăng hiện thân dùng lực lượng thao thiên đánh trọng thương mấy vị thượng thần của ba đại thánh triều, san bằng thế cục mới để cho phượng hoàng thánh triều rút lui an toàn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.